Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765 Bạch Hồ gợn sóng. Sao, ngươi như thế nào không phải Tuyết Hồ đâu? Dương Tử Mi duỗi tay đi vuốt nó kia lông xù xù đầu. Rất là thương tâm nói. Không biết Tuyết Hồ ở gặp thiên kiếp thời điểm, có thể hay không có người cũng bảo hộ nó, vừa rồi. Nàng như vậy liều chết mệnh không sợ sét đánh không sợ xà nhà tạp. Chết ôm bùn Bồ Tát không bỏ. Cho rằng này hồ ly đúng là Tuyết Hồ, muốn bảo hộ nó tránh đi ngày này kiếp. Ai biết, là mặt khác một con hồ ly. Khó tránh khỏi thương tâm mani Bạch Hồ vươn cùng Tuyết Hồ giống nhau. Lông xù xù móng vuốt, ở tay nàng trên cổ tay đáp đáp. Đôi mắt nhỏ tràn ngập cảm kích. Người tên là gì? Tuy rằng không phải Tuyết Hồ, rốt cuộc nó là Tuyết Hồ đồng loại. Nhìn nó, nàng cũng có thể hơi chút giảm bớt một chút đối Tuyết Hồ tưởng niệm. Mani Bạch Hồ chớp chớp mắt, nhìn nàng một chút. Dùng móng vuốt trên mặt đất viết hai chữ, gợn sóng, này hai chữ dùng chính là chữ tiểu triện, hơn nữa viết đến phi thường xinh đẹp, cái này làm cho Dương Tử Mi rất là kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới hồ ly cũng sẽ viết tự, ngươi kêu gợn sóng, Bạch Hồ gật gật đầu, ngươi có thể nói sao, Bạch Hồ lắc đầu, dùng móng vuốt trên mặt đất lại lần nữa viết xuống bốn chữ. Ta sẽ viết tự, ngươi vừa rồi là gặp thiên kiếp. Dương Tử Mi nghĩ đến vừa rồi kia sợ hãi ba đạo sét đánh. Lòng còn sợ hãi hỏi. Bạch Hồ gật gật đầu, trên mặt đất tiếp tục viết. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần cảm tạ, ta vừa rồi cho rằng ngươi là mặt khác một con hồ ly. Mới như vậy, xả thân đi cứu. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà nói. Duỗi tay sờ sờ trên đầu bị mái ngói tạp phá địa phương. Huyết không chảy, nhưng là tóc lây dính mùi máu tươi. Cảm giác thực không thoải mái. Cẳng chân thượng bị xà ngang tạp một chút địa phương còn đau đến lợi hại. Duỗi tay xoa xoa, Bạch Hồ tiếp tục trên mặt đất viết. Vẫn là cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta là tránh không khỏi lần này thiên kiếp. Dương Tử Mi lại nghĩ đến Tuyết Hồ nói nó muốn gặp phải lần thứ ba thiên kiếp. Tiếp tục hỏi, các ngươi đều là muốn gặp ba lần thiên kiếp sao? Ngươi hiện tại mới gặp được lần thứ mấy? Lần đầu tiên, Bạch Hồ trên mặt đất viết, lần thứ ba thiên kiếp nói, có thể hay không thực đáng sợ? Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Bạch Hồ khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện vô cùng kinh hãi biểu tình. Trên mặt đất viết, thực đáng sợ, chỉ mong ta không cần gặp được. Thực đáng sợ, Dương Tử Mi tâm lại lộp bộp chầm chầm mani kia Tuyết Hồ nên làm cái gì bây giờ? Nó có thể hay không ngao đến quá? Dương Tử Mi đứng dậy, mờ mịt mà nhìn bốn phía, thì thào nói, chết Tuyết Hồ. Ngươi như thế nào như vậy bổn, liền tính lại đáng sợ, ta đều có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt nha, có lẽ, ta có thể bảo hộ ngươi, cái kia kêu gợn sóng Bạch Hồ bỗng nhiên thả người nhảy đến nàng trong lòng ngực, Dương Tử Mi không tự giác mà đem nó ôm, sau đó đem nó thả xuống dưới, đạo quan bị sét đánh thành cái dạng này. Nàng cần thiết đến chạy nhanh tìm người rửa sạch cùng sửa chữa hảo mới là. Vạn nhất sư phụ đã trở lại, thấy như vậy một đống phế tích, nên là cỡ nào đau lòng. Gợn sóng, ta muốn xuống núi tìm nhân tu tập đạo quan. Ngươi muốn đi đâu? Dương Tử Mi dò hỏi Bạch Hồ, có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau? Bạch Hồ trên mặt đất viết. Một đôi đen lúng liếng đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn nàng. Làm người không dung cự tuyệt. Dương Tử Mi càng thêm vô pháp cự tuyệt. Nàng khom người đem nó ôm lên. Hạ Sơn, tìm được trong thôn chuyên môn làm nghề mộc xi măng thợ. Ra số tiền lớn làm chúng nó hảo hảo đem đạo quan sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Huống chi tu đạo xem vốn dĩ chính là một kiện công đức vô lượng sự tình. Những cái đó các thợ thủ công tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Bảo đảm ở trong một tháng đem đạo quan sửa chữa hảo. Hơn nữa đem đạo quan tượng đất toàn bộ nắn thượng kim thân. Sao sao sao sao sao. Hết chương.